Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cho dù có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ cần đối mặt là được. Người bệnh gật đầu cười. Lúc này Hàn Văn Kiệt xoay người, cũng không nhìn ra cửa, chỉ ngồi trước bàn, viết giấy cho ông ta nằm viện. Vừa viết giấy vừa mỉm cười nói chuyện cho người bệnh thoải mái. Lúc này Hạ Tuyết phát hiện hắn đã khác với trước kia. Đối với người bệnh cười nhiều hơn, cổ vũ hơn, thân thiết hơn một chút. Mặc dù thái độ bình tĩnh thong dong, cô nhìn hắn trong bất chợt muốn nhìn mãi. Hà Văn Kiệt viết xong giấy nằm viện cho người bệnh, cuối cùng ngẩng đầu thấy Hạ Tuyết đứng nơi cửa. Ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng, dường như sớm biết cô sẽ đến. Im lặng vẫy vẫy tay với cô, bảo cô đi vào ghế sofa. Cô mỉm cười gật đầu đi vào phòng khám, ngồi bên cạnh con gái, có chút bất đắc dĩ nhìn con gái ngủ say. Cô thở dài, kéo tấm chăn lông choàng lên người con, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt chăm chú nhìn người bệnh. Cô bất đắc dĩ cười một tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, Hạ Tuyết vô cùng an tĩnh ngồi trên sofa, chậm rãi nhìn mưa bay bên ngoài kia. Dường như bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy bão tuyết bay tán loạn như lông ngỗng. Bây giờ dường như là thay đổi cuối mùa, trong nháy mắt cũng như 6 năm trôi qua. Hàn Văn Kiệt nhắc nhở bệnh nhân cuối cùng, cầm toa thuốc này đi lấy thuốc, nhớ có thời gian trở lại tái khám, uống thuốc đúng quy định, đừng lười biếng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Người bệnh mỉm cười đi ra ngoài, lúc đi ra liếc mắt nhìn Hạ Tuyết cảm thấy có chút quen mặt mới rời khỏi. Rốt cuộc Hàn Văn Kiệt thở nhẹ, nhìn thời gian gần 12:30, quay đầu lại thấy Hạ Tuyết ngồi trên sofa có chút mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu dựa vào con gái, tay cầm bàn tay nhỏ của con gái, hai mắt nhắm chặt. Mặc chiếc váy dài cùng màu với con, nhìn vô cùng kỳ diệu. Hàn Yên lặng mỉm cười, lặng yên đứng dậy, cẩn thận đóng nhẹ cửa phòng khám, cởi áo bác sĩ choàng lên người Hạ Tuyết. Có lẽ Hạ Tuyết cảm nhận cử động rất nhỏ, lim dim mở mắt, thấy Hàn Văn Kiệt ngồi bên ghế làm việc, mỉm cười nhìn mình. Mà cô đỏ lên vội vã ngồi dậy nói với Hàn Văn Kiệt, xin lỗi anh, tôi ngủ thiếp đi. Hàn Văn Kiệt cầm ly sứ trắng uống ngụm trà xanh mỉm cười, tối qua ngủ không ngon ư? Ừ, tôi không ngừng gặp ác mộng. Ánh mắt Hạ Tuyết có chút lim dim mỉm cười nói xong, hai tay khẽ che miệng láp nhẹ. Hàn Văn Kiệt nghe cô nói đặt cái ly xuống, đi tới bên ghế dựa ngồi trước mặt cô. Đến đây đi, tôi xem một chút. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, đành ngồi thẳng người nhìn hắn. Tại sao tôi cảm thấy trong mắt anh tôi vĩnh viễn là người bệnh thế nhỉ? Nói nhảm. Hạ Tuyết mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng để mí mắt Hạ Tuyết nhìn nhìn, cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô đặt trên đầu gối mình, vẻ mặt hơi trầm ngâm, ánh mắt chăm chú, ngón tay dịu dàng đặt giữa tĩnh mạch nơi cổ tay cô nghe mạch. Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn bộ dáng chăm chú của Hàn Văn Kiệt. Bà bố của tôi tại sao đột nhiên tìm đến anh? Cô không nói gì kỳ quái đấy chứ? Hạ Văn Kiệt vừa nghe mạch vừa cười nhạt, ví dụ như lời gì kỳ quái? Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng, con bé thường ngày luôn bắt chước người lớn, nói lời kỳ quái bởi vì con bé lớn lên bên cạnh ông nội tổng thống, không giống với các đứa bé bằng lứa tuổi của mình. Hà Văn Kiệt mỉm cười không lên tiếng, tiếp tục nghe mạch. Hạ Tuyết cẩn thận nhường đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Con bé hỏi tôi có yêu thích mẹ cháu không? Hà Văn Kiệt mỉm cười đổi cánh tay kia của Hạ Tuyết tiếp tục nghe mạch. Hạ Tuyết thở dài vỗ lên trán mình, đấy tôi biết ngay mà. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt có chút dịu dàng, cô biết gì chứ? Con bé nghĩ anh là ba của nó. Hà Văn Kiệt nhịn không được nở nụ cười. Hạ Tuyết nhìn hắn, anh đừng để ý nhá, con bé này không phải là đứa bé bình thường, nó luôn có cách nhìn riêng của nó. Đây đều là ông nội tổng thống dạy dỗ. Mẹ Daniel là người phụ nữ cao quý xinh đẹp, khi nói chuyện vô tình bộc lộ tính cách nghĩ riêng thật mạnh mẽ. Từ nhỏ Hy Văn đã mưa dần thấm lâu, bộ dáng trở thành quỷ linh tinh. Hà Văn Kiệt không nghe tiếng, nghe mặt xong xoay ghế lại. Tôi kê cho cô ít thuốc điều trị một chút, cô bị nóng gan có thể là nguyên nhân này gây ra những cơn ác mộng, hơn nữa phải thả lỏng tâm trạng, bây giờ cô là diễn viên phải tự điều chỉnh bản thân mình. Hạ Tuyết bất đắc dĩ, kê thuốc đông y à, không phải là rất đắng chứ? Hà Văn Kiệt vừa kê đơn mỉm cười nói, thuốc gì cũng sẽ không uống ngon đâu, những thứ thuốc kháng sinh kia ngọt nhưng đối với thân thể có tác dụng không ổn. Hạ Tuyết ngã người vào sofa, quay đầu nhìn bộ dáng con ngủ say. Cô không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Hy Văn chạy tới đây bao lâu rồi? Hơn một giờ, cùng tôi chẩn đoán bệnh một hồi, nhưng có thể là lệch múi giờ. Cô bé không chịu nổi nên đã ngủ, một chút cũng không sợ lạ. Đúng là một cô bé ngây thơ trong sáng, có chút giống cô, nhưng suy nghĩ rõ ràng hơn cô, xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp. Xem ra ba con bé là người vô cùng ưu tú. Trong lòng Hạ Tuyết có chút căng thẳng, nghĩ đến thân thế Hy Văn cô không khỏi lo sợ. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm tĩnh của Hàn Văn Kiệt, trong lòng cô không khỏi ảm đạm, suốt đời chia cách. Hà Văn Kiệt vừa ghi đơn thuốc vừa hỏi, tại sao không nói nữa? À, tôi đột nhiên không biết nói gì. Hà Tuyết thật lòng nói vậy. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn cô, Có phải tôi nhắc đến cha con bé làm cô không vui à? Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net